Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nữ nhân kia chính là Diêu Kiện Nhân Tình, một cái hỏa khí 10 phần nam nhân 28 tuổi. Muốn tìm nữ nhân cái này quá bình thường cực kỳ, nữ nhân là cái 30 ra mặt, phong thái yểu điệu yêu diễm mặt hàng. Có chút không đủ chính là theo sòng bạc lão bản về sau. Trừ mỗi đêm cần nỗ lực một chút lao động tiện thể vớt điểm, dễ chịu bên ngoài. Cũng không có cái gì tiêu hao tinh lực hoạt động, cho nên nàng có chút hơi mập. Cũng may chỉ có một chút nếp nhăn da trắng noãn phối hợp không tính cao minh trang điểm kỹ xảo về. Sau miễn cưỡng còn có thể kêu lên một câu, lão nương phong vận vẫn còn. Nói tóm lại, tại cùng tuế nguyệt đấu tranh bên trong nàng còn không có hoàn toàn thua trận. Hấp dẫn một cái Diêu Kiện loại này thổ lão mạo mà cũng là khó khăn lắm chấp nhận. Làm bọn hắn mang theo thân thể khát vọng cùng trong linh hồn nguyên thủy xúc động trộm đạo vào một. Nhà nhỏ pha lữ điếm thời điểm còn không biết, mình đã bị người để mắt tới. Gian phòng bên trong, Diêu Kiện đốt lên một điếu thuốc. Cau mày suy nghĩ, hoặc là dư vị, nữ nhân hỏi hắn, làm sao cảm giác gần đây ngươi luôn luôn tâm sự nặng nề. Ngươi không nên chỉ có 3-4 phút, Diêu Kiện không nhịn được vỗ một cái nàng, nói, để ta nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc ngươi còn không được ngoan ngoãn đầu hàng. Nữ nhân nói, vậy ngươi ngược lại là trọng trấn hùng phong cho ta nhìn một cái a. Diêu Kiện không có gì tâm tư. Vẫn như cũ hút mạnh lấy thuốc lá, phảng phất nicotine có thể để cho hắn khôi phục thể năng đồng dạng. Nữ nhân nhìn hắn đều không để ý mình, mắng, người lúc này cùng lão nương trang cái gì thâm trầm. Diêu Kiện nói, ta vài ngày trước ăn thua thiệt, là cái nhân vật, ra vào đều có người ngoài sáng trong tối che chở, chuẩn bị thật nhiều ngày chuẩn bị 2 ngày này động thủ. Nữ nhân giật nảy mình, là cái nhân vật ngươi còn đi chọc, đầu óc ngươi ngói sập, hư mất, rồi, Diêu Kiện chút giận giống như thuốc lá đầu ném trên mặt đất. Đàn ông còn sống liền dựa vào một hơi, trong tay hắn có mấy chục nhà chi nhánh, không thiếu tiền, ta ăn lớn như vậy thua thiệt ngầm không thể để cho hắn không đau không ngứa. Đến đau đến trên người hắn mới tính hả giận. Keng. Keng, keng, đột nhiên một trận dồn dập nện tiếng cửa kinh ngạc đang nổi lên đợt thứ hai hai người. Diêu Kiện biến sắc, người nói từ quỷ kia đi nơi khác thu chương mục a. Nữ nhân nói, người sợ cái gì? Hắn sẽ không tìm được nơi này tới, lại không nghĩ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến quen thuộc âm sắc. Thanh âm kia chửi rủa lấy, ta làm người mỗ mỗ. Dám ép nữ nhân của ta, con mẹ nó ngươi là chán sống rồi. Tranh thủ thời gian cho lão tử mở cửa. Hai người quá sợ hãi, nữ nhân càng là hoảng hốt. Xong, thật sự là tử quỷ kia. Lần này chúng ta xong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diêu Kiện phản ứng so với nàng cấp tốc. Lúc này liền từ trên giường nhảy lên bắt đầu mặc quần áo. Đồng thời nhìn xem trên tường cửa sổ nhỏ có thể hay không lật ra đi. Ngoài phòng nam nhân đã nhịn không được. Nón xanh loại sự tình này. Dù ai cấp bách. Tân quán lão bản nương tại gọi là gọi. Đừng đạp, ta có chìa khóa. Khôi ngô to con thô nam nhân căn bản không để ý tới hắn. Cái này phá cửa muốn cái gì chìa khóa. Loại thời điểm này không được đạp cửa mà tiến. Mang tới 2 cái huynh đệ trực tiếp đem nàng hướng bên cạnh đầy. Mấy người nhấc chân hung ác đạp. Dám ép nữ nhân lão tử. Có lợi ngươi cũng đừng chạy. Còn có ngươi cái này tiện nữ nhân. Lão tử tạo điều kiện cho ngươi ăn tạo điều kiện cho ngươi uống. Ngươi liền cho ta như thế cái vô cùng nhục nhã. Nhìn lão tử không lột da của ngươi. Nữ nhân bị hù mặt không huyết sắc. Ngồi liệt tại chỗ mà không có chút nào động tác, Diêu Kiện cũng không đoái hoài tới nàng. Bản thân cấp bách xoay quanh, Giờ phút này hắn hận không thể luyện lên Trương Vô Kỵ xúc cốt công theo cái kia cửa sổ nhỏ chạy đi. Cuối cùng thực tế không có cách nào. Hắn run rẩy lên tiếng nói. Lớn bức ca, ngươi hiểu lầm, ta cùng tẩu tử chuyện gì cũng không có. Đánh giám, coi ta là đồ ngốc lắc lư đâu. Ngoặc kép, thiên âm lớp huấn luyện. Bên ngoài, Trần Tử Nhĩ hỏi, về sau thế nào? Cái kia Diêu Kiện thật đúng là kẻ hung hãn. Hắn kỳ thật có đánh lại. Trần Tử Nhĩ chấn kinh. Cái này thật đúng là cái không chịu thua người. Hắn còn có sức hoàn thủ sao? Hàn Tiểu Quân nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ. Hắn mặc dù bị đánh cho rất thảm, cánh tay chân đều không làm gì được, nhưng hắn dùng răng cắn xuống sòng bạc lão bản tay trái. Chấm ngoặc kép, ta dựa vào, cái này thuộc về gửi người tàn tật đi, có phải là đến tiến vào? Hàn Tiểu Quân nói, cái kia đến hắn vận khí tốt cứu giúp tới mới được. Hắn quả thực bị đánh không được nhẹ. Sòng bạc kia lão bản cũng không phải cái tùy tiện chọc nhân vật. Diêu Kiện cuối cùng đã khuôn mặt mơ hồ. Trần Tử Nhĩ khó tiếp thụ một cái người sống sờ sờ bởi vì chính mình thủ đoạn mà gần như mất mạng. Nhưng trình độ nào đó không ngờ hy vọng loại này người điên cuồng cứu giúp không đến. Việc này ngươi làm không tệ, cho chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Hắn mở miệng khích lệ. Hàn Tiểu Quân mỏi mệt bên trong mang theo dáng tươi cười. Vẫn là Trần Tổng gia chủ ý tốt. Trần Tử Nhĩ hiện tại cảm giác được. Bên người có một người như vậy chỗ tốt. Có chút nhận không ra người áo hỏng bét sự tình. Có người thay thế là xử lý luôn luôn tốt một chút. Chuyện này cùng bình thường làm việc có khác biệt. Nhưng người cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Ta giống như ngươi. Chúng ta đều là người thiện lương, dù cho làm dáng vẻ như vậy sự tình, cũng vẫn là, khẳng định là, vì lẽ đó ngươi không nên đem mình coi thành một cái người xấu. Chúng ta không thể không như thế, bởi vì thiện lương là rất chân quý đồ vật, nhưng nếu là thiện lương không có mọc ra răng đến, đó chính là mềm yếu. Con đường của ngươi rất dài, phải trải qua sự tình cũng có rất nhiều. Nhưng không quản làm qua cái gì, ta đều hy vọng ngươi có thể có một phần lương tri. Từ đầu đến cuối không nên quên mình là một cái người thiện lương. Đối với hắn tới nói, đây cũng là một lần trưởng thành. Tối thiểu về sau không quản gặp được chuyện gì có thể chấn định một chút. Tựa như lần trước cùng Trần Tử Nhĩ ngả bài, mấy câu ép một cái, cả người đều có chút hoảng. Nếu như hắn một mực dạng này, khả năng mỗi ngày đều chỉ có thể làm chút việc vặt vãnh. Làm cho người vui mừng là hắn ngay tại dốc hết toàn lực vượt qua những này. Hắn cùng Tôn Hồng khác biệt, hắn là một người có dã tâm. Trần Tử Nhĩ còn nói, ta biết ngươi đợi ở bên cạnh ta mục đích. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Hàn Tiểu Quân cấp bách nói. Trần Tổng, ta, chấm ngoặc kép. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay. Không sao, ta cũng không dùng cái này mà trong lòng còn có khúc mắc. Tương phản ta thưởng thức ngươi bốc đồng cùng thông minh. Nhưng tỷ tỷ ngươi dù sao cũng là bằng hữu của ta. Vì lẽ đó ta vẫn là nói hơn hai câu. Ngươi không nên cảm thấy rông dài. Chỉ là rất nhiều người đang truy đuổi mục tiêu thời điểm. Đuổi theo đều quên mình đã từng bộ dáng. Tiểu Quân. Trong cái xã hội này có quá nhiều người, chỉ là đem dục vọng thỏa mãn xem như hạnh phúc. Ta biết ngươi có dục vọng, nhưng ta càng hy vọng, hạnh phúc của ngươi không chỉ là thỏa mãn những dục vọng kia. Hàn Tiểu Quân trùng điệp gật đầu, hắn đầy đủ thông minh biết, những lời này là bởi vì tỷ tỷ Hàn Thiến, Trần Tử Nhĩ mới nói, Trần Tử Nhĩ sau khi đi. Hàn Tiểu Quân không ngừng suy nghĩ hắn nói qua lời nói. Còn hỏi lên tỷ tỷ của hắn. Tỷ, vì sao Trần Tổng nói không thể đem dục vọng thỏa mãn làm hạnh phúc? Hàn Thiến sững sờ, tựa hồ không quen mình cái kia bất thành khí đệ đệ nói ra loại này độ sâu lời nói. Trần Tử Nhĩ nói, Hàn Tiểu Quân nhẹ giọng xác nhận. Hắn làm sao nói với ngươi lên lời này? Hàn Thiến hỏi ra miệng, nhưng không đợi đệ đệ của mình trả lời. Tâm tư thông tuệ nàng đại khái liền nghĩ đến đây là bởi vì nàng. Nếu không một lão bản, làm gì cùng một người nhân viên bình thường như thế thành thật với nhau? Cái này khiến trong lòng nàng có chút ấm áp, cũng có chút cảm động. Tiểu Quân nghĩ ra đầu người tâm nàng hiểu, để nàng không nghĩ tới chính là Trần Tử Nhĩ số tuổi này không lớn, Nam Hải Nhi, làm người làm việc có viễn siêu tại tuổi tác ổn định. Mình cái này đệ đệ đi theo hắn, nàng cũng không có gì không yên lòng. Hàn Thiến cười cười, thầm nghĩ, cái này Trần Tử Nhĩ, thật đúng là sẽ nhắc nhở. Lại nghĩ tới đệ đệ vấn đề, nàng trả lời nói, ta nhớ hàn ý tứ đại khái là, người dục vọng vĩnh viễn không có khả năng bị thỏa mãn đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.